Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cơm chùa. Mọi người vừa nói chuyện, đi tới hạng thứ 3 nhiệm vụ địa điểm chỉ định. Nhiệm vụ lần này địa điểm là tại một tòa tính tổng hợp trong Thương Thành, tên là Hồng Quang Mo Thành. Thương Thành lầu 1 là làm ăn uống, nhưng làm ăn rất thanh đạm. 4 người dựa theo nhiệm vụ dẫn đường tiến vào Thương Thành. Hướng Thương Thành lầu 1 chỗ sâu đi tới. Không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian. Làm nhiệm vụ này chúng ta liền ăn cơm trưa chứ. Ta nhanh chết đói. Dương Nhị cùng 3 người khác thương lượng. Là ngươi mời khách sao? Kiều Lị lập tức hỏi Dương Nhị một câu. Không phải đều cầm tiền thưởng sao? À, chế rồi. Dương Nhị vội vàng biểu lộ thái độ. Cát, hẹp hòi ba lạp. Kiều Lị một bộ xem thường Dương Nhị vẻ mặt. Làm gì khiến hắn mời khách? Liền à chế. Hồ Tranh tựa hồ cũng không quá đồng ý Kiều Lị. Lị tỉ, không nghĩ à chế cũng được. Nếu như ngươi giúp ta đem sổ sách thanh toán, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Dương Nhị hướng Kiều Lị bắt đầu bán manh tới. Cho ta làm cả đời món đồ chơi. Kiều Lị cảm thấy rất hứng thú mà dòm Dương Nhị. Dương Nhị vội vàng tránh đi rồi lý lăng sau lưng. 4 người vừa nói chuyện, bất chi bất giác liền đi tới nhiệm vụ địa điểm, là một nhà mới mở bắt trước Dương Fast Food địa phương Fast Food. Tên là Bá Vương Đừng Gà. Mặc dù đến giờ cơm, trong tiệm nhưng không ai. 4 người tới tiệm bán thức ăn nhanh trước cửa thời điểm. Nhân viên phục vụ vừa vặn đem một cái bán giảm giá hoạt động triển bản lấy ra. Triển trên nền viết cơm chùa 3 cái dễ thấy chữ to. Sau đó còn có cụ thể quy tắc trò chơi. Chính là vào tiệm khiêu chiến trong vòng 5 phút ăn sạch một cái trong tiệm cự vô phách hamburger. Nếu như trong vòng 5 phút ăn sạch, liền có thể không cần trả tiền trực tiếp đi. Nếu như không ăn hết, thì nhất định phải thanh toán 100 đồng tiền mua cự vô phách hamburger. Cân nhắc đến trai gái khác nhau. Nếu đúng như là nữ sĩ tiến hành khiêu chiến, có thể không cần ăn hamburger tầng trên nhất bánh bao. Ăn sạch còn thừa lại bộ phận coi như thành công. Khách hàng không có người bán tinh. Có thể tưởng tượng được. Trong tiệm đang làm cái này bán giảm giá hoạt động trước. Khẳng định thí nghiệm qua nhiều lần. Xác nhận người bình thường không có khả năng tại trong vòng 5 phút ăn bọn họ đặc chế cự vô phách hamburger. Cho nên mới dám dùng loại biện pháp này thu được con mắt. Đinh. Trong điện thoại di động bắn ra thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thứ 4 ban bố. Mời vào Bá Vương Đừng Gà tiệm bán thức ăn nhanh. Khiêu chiến bọn họ cơm chùa. Cửa hàng quản lý phán xét cho là khiêu chiến thành công. Thì phán định nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thứ 4 nội dung rất đơn giản. Bởi vì cụ thể hơn quy tắc. Đã viết tại Bá Vương Gà bán giảm giá triển trên nền rồi. Ha, ta nhanh chết đói. Kết quả là có cơm chùa có thể ăn. Thật là quá đã. Dương Nhị nhìn đến nhiệm vụ sau đó cười to. So với ăn đồ ăn à. Đây chính là ta cường hạng. Kiều Lị cũng tin tâm tràn đầy. Không công bình a. Tại sao phải so tài ăn đồ ăn? Hồ Tranh cong nổi lên miệng. Nàng lượng cơm không được. Tham gia loại nhiệm vụ này khiêu chiến quá bị thua thiệt. Lý Lang cũng không nói gì. Trực tiếp đi vào trong tiệm, 3 người khác cũng liền bận rộn đi vào theo. Mới vừa xuất ra hoạt động triển bài, thì có 4 gã khách hàng đến cửa. Cửa hàng quản lý rất là cao hứng. Lập tức để cho nhân viên phục vụ lấy ra 4 cái cự vô phách hamburger. Phân biệt đặt ở 4 người trước mặt. Cái này cũng lớn quá rồi đó. Mới vừa rồi còn lại kêu thoải mái Dương Nhị. Nhìn trước mặt cự vô phách hamburger trợn mắt ngoác mồm. Gần như sắp có một cái chậu nước rửa mặt lớn như vậy. Ta đi, ta lại có thể ăn cũng không ăn được lớn như vậy hamburger a. Kiều Lị cũng là một mặt kinh ngạc. Bên ngoài hình ảnh lên hamburger không có lớn như vậy chứ. Hồ Tranh đem hamburger phía trên nhất khối kia bánh bao lấy xuống. Nhìn một chút còn thừa lại bộ phận. Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiệm chúng ta bên trong sản phẩm dùng tài liệu thật là đầy đủ. Giá trị 100 nguyên hamburger đương nhiên muốn thể hiện ra 100 nguyên giá trị tới. Cửa hàng quản lý, cười hì hì nhìn mọi người. Bốn gã cầm lấy đồng hồ nhân viên phục vụ phân biệt ngồi ở bốn người bên cạnh. Còn có một tên nhân viên phục vụ thì cầm máy quay phim đối với bốn người tiến hành quay chụp. Hoạt động trong quy tắc có nhắc tới. Chủ quán có thể sử dụng tham dự hoạt động khách hàng liên quan video. Tại trên Internet tiến hành tuyên truyền. Tốt tại ta theo tối ngày hôm qua cũng chưa có ăn cơm. Có lẽ ta có thể khiêu chiến thành công. Dương Nhị nuốt nước miếng một cái. Thiếu hơn 50.000 sân trường vay. Hắn ngày hôm qua tìm đồng học liền tiền cơm đều không mượn được rồi. Chỉ có thể bị đói. Ta theo sáng sớm hôm qua bắt đầu sẽ không ăn cơm. Bên cạnh Lý Lăng cũng mở miệng. Hắn này mấy thiên tâm lực quá mệt mỏi. Vẫn luôn không có như thế ăn nhiều cơm. Ngày hôm qua bận rộn cả ngày. Vẫn muốn làm xong ăn nữa cơm. Kết quả bận đến đêm khuya trực tiếp mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, liền nhận được mẫu thân phát tới WeChat. Chính hướng bệnh viện đuổi thời điểm. Thu tới tay cơ nhắc nhở trở thành một tên hoạt náo viên. Long ca ngươi lợi hại. Dương Nhị che chán. Các ngươi một cái so với một cái tàn nhẫn. Hồ Tranh cảm thán. Hai người các ngươi không phải là sớm biết rõ kịch tình sao. Quả nhiên hơn một ngày không ăn cơm. Kiều Lị rất kinh ngạc nhìn hai người. Đừng nói một ngày không ăn cơm. Nàng không ăn một bữa cơm đều không chịu nổi a. Có thể bắt đầu chưa? Người phục vụ hỏi mọi người. Có thể. Mọi người rối rít gật đầu. Bất kể có thể hay không giải quyết. Đều đến phân thượng này rồi. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhân viên phục vụ môn xuất ra đồng hồ. Phân biệt đặt ở mỗi người đĩa thức ăn trước mặt. Phòng ăn quản lý ra lệnh một tiếng. Nhân viên phục vụ môn cùng nhau đè xuống đồng hồ. Đối với những khách bình thường khách hàng tới nói. Đây chỉ là một chỉ bình thường cự vô phách hamburger. Không ăn hết. Ghê gớm thanh toán 100 nguyên tiền ăn là được. Nhắc tới cái này cự vô phách hamburger giá cả thật không quý. Cái loại này đối với người bình thường tới nói 2-3 miệng có thể ăn một cái bình thường hamburger. Đều muốn bán mười mấy đồng tiền. So sánh với những thứ kia bình thường hamburger. Cái này cự vô phách hamburger quả thực quá lương tâm. Vật siêu giá trị. Thế nhưng, loại này vật siêu giá trị. Đối với hiện tại bốn người tới nói. Nhất định chính là một hồi tai nạn. Trong vòng 5 phút, không ăn hết coi như nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, tiền thưởng coi như không cầm được. Phía sau nhiệm vụ cũng không biện pháp tham gia. Cho nên, tính giờ sau khi bắt đầu, bốn người lập tức đại ăn. Hiện tại sắp tới vào buổi trưa. Nhắc tới bốn người xác thực đều có chút đói. Cho nên ngay từ đầu ăn thời điểm, đều là lang thôn hổ yết. Mọi người ăn trước bên trong thịt, ăn nữa bên ngoài bánh bao. Lý Lang vừa ăn còn một bên nhắc nhở ba người khác. Nếu như ăn trước bánh bao, sau khi ăn no, ăn nữa dầu mỡ thịt sẽ rất khó khăn nuốt xuống. Ngược lại hội hơi chút cường một ít. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Lý Lang căn cứ thưởng thức làm ra suy đoán. Được, gặp mấy ngụm lớn bánh bao Dương Nhị đám người vội vàng ăn trung gian kẹp thịt. Rất nhanh, Lý Lang cùng Dương Nhị liền dẫn đầu ăn xong rồi trung gian thịt. Lúc này bọn họ cũng đã rất no rồi. Nhưng bọn hắn căn bản không dám dừng lại. Tiếp tục điên cuồng gặm lấy đắp lên bánh bao. Thời gian vừa mới qua đi rồi 2 phút. Kiều Lị mặc dù nói khoác chính mình rất có thể ăn. Nhưng nàng lúc này chỉ ăn rớt 2/3 thịt. Vẻ mặt liền đã trở lên rất thống khổ rồi. Tốc độ cũng chậm lại. Hồ Tranh so với nàng thảm hại hơn. Chỉ ăn rồi một nửa thịt. Sắc mặt liền bắt đầu bạc màu. Lộ ra muốn nôn mửa vẻ mặt. Lại vừa là khoảng chừng phút rưỡi đi qua. Lý Lang cùng Dương Nhị tiếp tục cao ca mãnh tiến. Trước sau ăn đắp lên bánh bao. Sau đó bắt đầu đối phó xuống vung. Hai vị này là từ nơi nào trốn ra được quỷ chết đói. Cửa hàng quản lý nhìn Lý Lang cùng Dương Nhị rất là cảm thán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.